One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 430, chương 12, huấn luyện. Yasuo chậm rãi rơi trên mặt đất. Khóe miệng câu lên một vệt cười khổ. Vừa chỉ là dựa vào ý chí trấn áp lại tâm ma. Tâm ma một lòng xuất hiện liền không dễ như vậy biến mất. Như vậy sự tình lại sẽ phát sinh trên người mình. Lần sau nếu như bạo phát, phòng trừng biết càng thêm lợi hại. Uy, cái tên nhà ngươi bây giờ là không phải là Tình. Mai nhìn Yasuo đứng tại chỗ bất động, sau đó hô to một tiếng. Nghe được Mai thanh âm, Yasuo cũng tỉnh táo lại, quay về xa xa khiếp sợ mọi người gật gù, sau đó chậm rãi đi tới. Sau lưng già thiên cánh cũng thu hồi, nhìn Yasuo đi tới. Tatsumi lại lập tức liền ngồi dưới đất. Mai xem thường bĩu môi. Huy, cái tên nhà ngươi cũng quá vô dụng đi. Lại bị dọa đến run chân. Đáng sợ như thế sao? Ngoặc kép, ngươi vừa không phải là cũng bị sợ đến phát run sao? Còn nói ta, Tatsumi không nói gì nhìn Mai. Cái tên này vừa mình cũng bị sợ đến phát run. Lại còn dám nói chính mình. Hơn nữa vừa cái kia phong cách vẽ, dù là ai nhìn thấy đều biết bị hù dọa được chứ. Không thấy boss cũng giống như vậy sao? Mai hừ lạnh một tiếng, nàng vừa cũng có thể là bị sợ đến phát run, mà là lo lắng cái tên này có chuyện. Bất quá như vậy sự tình có thể không thể nói ra được. Cũng biết mình lại bất chi bất giác yêu thích cái tên này. Thật không tiện. Vừa thân thể xuất hiện chút tình huống. Bất quá sau đó sẽ không. Yasuo xin lỗi nhìn mọi người. Như vậy sự tình hắn cũng là lần đầu trải qua. Tạm thời không có còn lại cách nào. Chỉ có thể tạm thời kéo. Lão sư. Người nghĩ ta lão sư. Xin nhờ. Bulat đột nhiên quỳ một chân trên đất. Vừa cái kia giống như thần minh nhất dạng lực lượng. Để hắn ngóng trông. Này này. Bulat, cái tên nhà ngươi cũng quá vô sỉ đi. Trước ta làm sao không có phát hiện, Lơ Bớt cười khổ nhìn Bulat. Đùa giỡn, Yasuo thế nhưng là Akame lão sư. Ta làm sao có khả năng cùng Akame cướp đâu. Bulat cười lên, hắn là nhìn thấy bầu không khí hơi trùng xuống buồn bực. Yasuo cười nhạt một tiếng. Vỗ nhẹ nhẹ mẹ hồi một bên một mặt lo lắng Akame đầu. Sau đó mở miệng cười. Lão sư sẽ không tất. Chẳng qua nếu như chỉ là chỉ giáo một chút các ngươi. Ngược lại là có thể. Cứ như vậy định ra. Sau đó Yasuo liền phụ trách giáo dục các ngươi. Không đợi mọi người nói chuyện. Nayenda liền vội vàng mở miệng. Nàng có linh cảm. Cái này thần bí mà thực lực khủng bố nam nhân tại Night Red ngốc không lâu. Bởi vì cái này miếu quá nhỏ. Không tha cho cái này thăng long. Nhìn Yasuo cùng Akame thân mật dáng vẻ. Mai tâm lý có chút không thoải mái. Hừ lạnh một tiếng. Sau đó không quan tâm hội chúng người. Hướng về trụ sở đi đến. Nhìn Mai bóng lưng. Nayenda lắc đầu một cái. Biết rõ nàng suy nghĩ. Nhà đầu này ghen, đến cùng hay là tiểu nữ hài. Bíu bíu Táng Thiên cái tên này lại câu đi Night Red hai cái mỹ thiếu nữ tâm bất quá như vậy nam. Nhân xác thực khiến người ta ngóng trông. A một ngày mới đến, nhìn Akame cầm mộc đao đang cùng Bulat khoa tay. Yasuo lắc đầu một cái. Bulat là hệ sức mạnh, mà Akame thì là nhẹ cùng tốc độ hình. Hai người nhược điểm có chút rõ ràng. Hảo lợi hại, Tatsumi giật mình nhìn vừa tách ra hai người. Đương nhiên, hai người bọn họ thế nhưng là Night Red mạnh mẽ nhất chiến lực. Bất quá cùng Táng Thiên so với hay là kém quá xa. Sao mũ mũ sao? Hì hì, Tatsumi, ngươi cần phải cố lên. Không phải vậy liền tụt lại phía sau, Leon cười lắc đầu một cái. Ừ. Tatsumi gật gù, tôn kính nhìn cách đó không xa Yasuo. Nếu như mình có như vậy thực lực, chỉ dựa vào ở một mình liền có thể giải quyết thôn làng tình huống. Akame, cái này cho ngươi, sau đó liền mang theo trên thân đi. Không tới vạn bất đắc dĩ cũng không cần hái xuống. Yasuo nhìn tách ra hai người, trong tay đột nhiên xuất hiện hai cái hắc sắc hộ hoàn. Nhìn Yasuo trong tay hắc sắc hộ hoàn, tất cả mọi người hiếu kỳ đi tới. Mai bĩu môi, trong lòng cũng ở nguyền rủa Yasuo. Cái tên này lại tặng đồ cho Akame. Tất cả mọi người là đồng bạn, đây cũng quá bất công đi. Akame vừa tiếp nhận hộ hoàn, thân thể đột nhiên chìm xuống, suýt chút nữa té lăn trên đất. Mặt đất cũng xuất hiện vết nứt. Giật mình nhìn Yasuo, thật nặng, thứ này. Những người khác cũng đều giật mình nhìn Akame trong tay cái kia màu đen hộ hoàn. Phần này lượng thật giống không nhẹ dáng vẻ. Akame tuy nhiên không phải là hệ sức mạnh, thế nhưng lực lượng thật giống cũng phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng cầm thứ này lại phi thường cố sức dáng vẻ. Đây là phụ trọng hộ hoàn, 1500 cân dáng vẻ. Sau đó người huấn luyện hoặc là chiến đấu cũng mang tới nó đi. Yasuo cười nhìn Akame. Ừ, Akame gật phù, sau đó mang ở trong tay. Hai tay di động một hồi, phi thường chậm chậm, bất quá còn có thể trong phạm vi chịu đựng. Thở phì phò, một cặp hộ hoàn xuất hiện ở trong tay, như làm ảo thuật một dạng. Yasuo trực tiếp đem hộ hoàn ném cho Bulat. Cái này liền cho ngươi. Bulat cười gật gù, thế nhưng sau một khắc để hắn trực tiếp lắc eo, cả người trực tiếp đùng trên đất, khiếp sợ nhìn dưới mặt đất hố nhỏ, lại không cầm lên được. Cái này đến cùng nặng bao nhiêu? Leon khiếp sợ nhìn Yasuo. 2-3 ngàn cân đồ vật ở Bulat trong tay căn bản không có cái gì áp lực. Thế nhưng cái này nho nhỏ đồ vật lại không cầm lên được. 23.000 cân, vừa vặn thích hợp Bulat. Yasuo cười lắc đầu một cái. Biết không phải là Bulat cầm không nổi, mà là vừa coi khinh cái này trùng lượng. Bulat cắn thật chặt răng, cầm cái kia nho nhỏ hộ hoàn. Thế nhưng ở trong mắt hắn như nham thạch một dạng, mang ở trong tay, mặt đất chìm xuống, cảm giác bị một tòa núi lớn đè lên một dạng. Những người khác cũng đều bắt được phụ trọng hộ hoàn. Tatsumi nhẹ nhất, thế nhưng khó khăn nhất hiện tại chính là hắn. Chỉ có thể chậm chậm bước đi, cảm giác vai đều muốn vượt. Bất quá nhìn thấy những người khác đều ở thói quen, cũng kiên trì cắn răng. Akame, chúng ta đi đọ sức một trận đi. Nhìn một chút người tiến bộ, Yasuo quay về đang tại múa đao. Akame ngoắc ngoắc tay, không để ý tới hội chúng người, hướng thẳng đến hậu sơn đi đến. Nghe được Yasuo, Akame khóe miệng cũng câu lên một vệt ý cười, sau đó vội vã đi theo Yasuo phía sau. Nàng thích nhất chính là thời khắc này, chỉ có hai người bọn họ, không có ai quấy rầy. Nhìn Yasuo cùng Akame hai người rời đi, Mai cắn thật chặt răng, trong lòng cũng ở mắng to. Mà một bên Leon thì lại mang theo ý cười, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.